Vạn Đạo Long Hoàng, chương 674, đánh chết Vân Lạc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ha ha ha, lưỡng tiểu tạp chủng, các người đến vừa vặn, ngoan ngoãn vì ta dò đường A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Lạc cười ha ha, sắc mặt dữ tợn vô cùng, cũng là bởi vì Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, hắn bị bốn thiên niên lớn cường giả vây công, làm cho bị chém đứt một tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn hắn đã sắp đột phá linh hải nhị trọng rồi, lại bởi vì gãy một cánh tay, nguyên khí đại thương, không chỉ tu vị khó có thể đột phá, thậm chí còn có hạ thấp xu thế. Hiện tại, hắn tu vị chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại linh hải nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa gãy một cánh tay về sau, chiến lực so với lúc trước giảm xuống một ít. Hắn đối với Lục Minh đẳng nhân hận, coi như là hoàng hà chi thủy, cũng khó khăn lấy rửa sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì ngươi dò đường, Vân Lạc, ngươi muốn ngược lại là đẹp. Chính ngươi như thế nào không tiến lên dò đường? Lục Minh nhìn lướt qua trung niên kia đại hán thi thể, cười lạnh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So về lúc trước cùng Vân Lạc đại chiến thời điểm, hắn cùng Tạ Niệm Khanh chiến lực đều tăng lên thật nhiều một đoạn. Hiện tại, há có thể sợ Vân Lạc? Nhưng Vân Lạc không biết, lúc trước hắn bị bốn thiên niên lớn cao thủ vây công, tài chiến bại đấy, nhưng hiện tại chỉ có Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người. Hắn có nắm chắc 10 phần, trấn áp Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không dò đường đúng không? Không dò đường, ta hiện tại sẽ giết các ngươi. Vân Lạc Sâm lãnh đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những lời này, chính là ta muốn tặng cho ngươi đấy. Lần trước bị ngươi chạy, lúc này đây, tựu lưu lại a. Lục Minh ánh mắt lộ ra sát cơ, đi nhanh đi về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh sóng vai mà đi, hướng về Vân Lạc đi đến. Muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Lạc gầm nhẹ một tiếng, một cánh tay vung lên, lượng đạo hỏa diễm vòng tròn xuất hiện, hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh chấn áp mà đi. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trường thương tăng vọt, tam sắc ý cảnh vờn quanh. Một thương oanh ra, cùng lượng đạo hỏa diễm vòng tròn đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang, lưỡng vòng tròn bị Lục Minh đánh bay trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Lạc sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, thực lực của ngươi, như thế nào mạnh như vậy? Thiên ma lực trường, hủy diệt thiết cát, sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, ngọc thủ đẩy, cường đại thiên ma lực trường đến Vân Lạc bao phủ, hủy diệt thiết cát chi lực, điên cuồng bộc phát, không tốt, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Lạc sắc mặt tái biến, một tay không ngừng chém ra, bộc phát toàn lực. Từng đạo hỏa diễm vòng tròn xuất hiện, ngăn cản bốn phương tám hướng thiết cát chi lực, nổ vang không ngừng, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, Lục Minh trường thương run lên, lập tức tựu có mấy chục đạo mũi thương, hướng về Vân Lạc bắn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Tạ Niệm Khanh cố ý điều khiển xuống, thiên ma lực trường đối với Lục Minh công kích không có chút nào ảnh hưởng. Phanh, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh liên thủ, Vân Lạc hết hoàn toàn ở vào hạ phong, Làm sao có thể? Làm sao có thể? Này lưỡng tiểu tạp chủng, làm sao có thể biến thành mạnh như vậy? Đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Lạc trong nội tâm kinh hãi không thôi. Kiệt lực ngăn cản, nhưng hắn chiến lực so về lúc trước còn không bằng. Căn bản không phải Lục Minh hai người đối thủ. Bị hoàn toàn áp chế. Một hồi, trên người là nhiều da lượng đạo vết thương. Là hủy diệt thiết cát chi lực tạo thành đấy. Nếu không có hắn né tránh kịp thời, đã bị cắt vi hai nửa rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, đi, tiếp tục như vậy, ta hẳn phải chết. Vân Lạc điên cuồng hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Nhưng hắn bị thiên ma lực trường bao phủ. Tốc độ chậm rất nhiều. Hắn lui bao nhiêu? Tạ Niệm Khanh lập tức đi về phía trước bao nhiêu? Thủy Trung đưa hắn bao phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu yêu. Cổ của hắn bị mũi thương xẹt qua. Xuất hiện một đầu vết máu. Thiếu chút nữa đến cổ họng của hắn xuyên thủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát, hắn giống to. Thật sự sợ, sợ chết ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vết thương trên người ngày càng nhiều. Tha cho ta, cầu các ngươi tha cho ta. Ta có thể cho các ngươi cực phẩm linh tinh. 1.000 vạn, cho các ngươi 1.000 vạn như thế nào đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Lạc kêu to, nhưng Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người thế công. Càng thêm cuồng làm lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2.000 vạn, ta cho hai người các ngươi 1.000 vạn. Cầu các ngươi tha cho ta đi. Vân Lạc kêu to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh. Phanh, đáp lại hắn chính là Lục Minh bộ pháp. Lục Minh đi nhanh đi về phía trước. Cùng Vân Lạc khoảng cách càng ngày càng gần. Thế công càng già càng cuồng bạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần giết ngươi, ngươi tài phú, cũng không phải chúng ta đấy. Không cần ngươi cho, hơi trào phúng thanh âm. Theo Lục Minh trong miệng truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu yêu, vừa mới nói xong, Lục Minh hóa thành một đạo mũi thương, nổ bắn ra mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực đạo nhất kích, phốc thử, mũi thương theo Vân Lạc trái tim xuyên qua. Vân Lạc hét lớn một tiếng, trong thanh âm, tràn đầy không cam lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sớm biết như vậy hội rơi vào kết cục này. Hắn lần này, tử cũng không đến thất thải đảo rồi. Đến kết quả, là tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, Lục Minh trường thương chấn động. Vân Lạc, tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thò tay khẽ hấp, đến Vân Lạc máu huyết thôn phệ. Vân Lạc máu huyết vừa vào cửu long huyết mạch bên trong. Tử kịch liệt nổ vang mà bắt đầu. Năng lượng quá kinh khủng. Lục Minh nhất định phải có mã thượng luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Khanh, ta tu luyện thoáng một phát. Người giúp ta hộ pháp. Chấm, nói xong. Lục Minh liền khoanh chân mà ngồi. Toàn lực luyện hóa tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh có chút tò mò nhìn một chút Lục Minh. Nàng không rõ Lục Minh như thế nào đột nhiên lại muốn tu luyện rồi. Một mực đã luyện hóa được gần nửa ngày thời gian. Mới đưa Vân Lạc máu huyết toàn bộ luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, cửu long huyết mạch hiển hiện mà ra. Ngửa mặt lên trời thét dài. Vốn, tám đạo sáng chói mạch luân phía trên. Bỗng nhiên lại có một đạo mạch luân hiển hiện mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ cửu đạo màu bạc mạch luân. Vương cấp cửu cấp huyết mạch. Tạ Niệm Khanh con mắt đột nhiên trừng lớn. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Lộ ra vẻ khó tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết mạch thăng cấp. Người này. Huyết mạch rõ ràng có thể thăng cấp. Khó trách. Khó trách người này một mực như vậy biến thái. Mỗi một lần. ta thực lực đại tiến, cũng không thể siêu việt hắn. Tạ Niệm Khanh đôi mắt dễ thương chớp liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ cửu đạo mạch luân hào quang, so mặt khác tám đạo, muốn ảm đạm một ít. Đây là còn có đạt tới đỉnh phong nguyên nhân. Qua một lúc lâu, cửu long huyết mạch biến mất tại Lục Minh trong cơ thể. Lục Minh mở ra hai mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mở mắt, tựu chứng kiến trước mặt hắn có một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Chính chừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn. Khoảng cách mặt của hắn chỉ có mấy thốn khoảng cách, thậm chí Tạ Niệm Khanh hô hấp, Lục Minh đều có thể cảm nhận được. Lục Minh sợ hãi kêu lên một cái, nói, ngươi làm gì, muốn thừa dịp ta tu luyện, ăn ta đậu hủ a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ăn ngươi đậu hủ, người nghĩ sướng vãi. Tạ Niệm Khanh bĩu môi, sau đó lại tò mò nhìn Lục Minh, nói, huyết mạch của ngươi, rõ ràng có thể thăng cấp, thật sự là kỳ diệu đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, cũng không ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi tu luyện, không có ý định tránh Tạ Niệm Khanh. Kỳ thật, cho dù hắn tránh, Tạ Niệm Khanh hơn phân nửa cũng có thể đoán được một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, hắn cùng Tạ Niệm Khanh nhận thức vài năm rồi. Hắn lúc trước huyết mạch đẳng cấp, Tạ Niệm Khanh thế nhưng là rất rõ ràng đấy. Mà bây giờ, huyết mạch đẳng cấp tăng lên, Tạ Niệm Khanh trong nội tâm đoán chừng đã sớm nghi ngờ. Của ta thứ nhất huyết mạch, có một loại khả năng, có thể thôn phệ nhân máu huyết cùng yêu thú tinh huyết. Đến để thăng huyết mạch đẳng cấp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không giấu giếm, mở miệng nói, bất quá. Hắn cũng không nói đến thứ nhất huyết mạch danh tự. Không phải hắn không tin đảm nhiệm Tạ Niệm Khanh. Trái lại, hắn rất tin tưởng Tạ Niệm Khanh. Nhưng chuyện này, dù sao quá nặng đại. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không chỉ có là hắn, Tạ Niệm Khanh cũng muốn gặp nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rõ ràng giống như này kỳ diệu khả năng. Thật sự là kỳ diệu. Tạ Niệm Khanh ánh mắt lóe sáng, sợ hãi thán phục vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này, ta chỉ nói cho ngươi một cái. Hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài. Bằng không thì, ta sẽ bị nhân bắt đi nghiên cứu. Lục Minh đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sự tự nói cho ta biết một cái. Tạ Niệm Khanh nháy mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.